Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 246 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Đạo Kinh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm theo cái đám người thương tùng tử tiến vào một cái không gian mà để tìm kiếm cơ duyên. Thì sau khi đi một lát thì có người chết rồi có người bị thương các kiểu. Đến một cái đoạn là phá một cái cấm chế để tiến vào mà lúc này chỉ còn có 4 người thôi. Lão Bảo Xanh, thương tùng tử với cái ông lão già mặt rỗ họ Bạch. Họ bằng với Vương Lâm 4 người. Thì sau đó Vương Lâm ra vẻ như là phá vỡ cái phong ấn để mà bản thân mình phải bị trọng thương các kiểu, nhưng mà hắn chỉ giả vờ thôi. Sau đó thì hắn chấp nhận ở lại để cho những người còn lại đi. Nhưng mà có cái ông thương tùng tử tính kế để lại cái ông lão giả họ Bàn, để lão giả họ Bàn ra tay với Vương Lâm. Nhưng không ngờ trước đó trọng thương chỉ là Vương Lâm giả bộ thôi. Vì vậy mà Vương Lâm ra tay giết chết cái lão giả họ Bàn. Sau đó thì Vương Lâm mới chiếm hết tất cả những cái của cải trong cái trữ vật không gian của cái lão giả họ Bàn rồi nhốt nguyên thần của gã lại. Lúc này Vương Lâm trở nên trầm ngâm. Hắn tiếp tục xem xét cẩn thận trong không gian trữ vật. Những thứ mà được lão già họ Bàn đoạt được trong động phủ này cũng được Vương Lâm nhìn qua. Sau đó hắn phát hiện rất nhiều đan dược, nhưng mà trong đó lại có một thanh đoản kiếm làm cho hắn phải chú ý. Thanh đoản kiếm này nằm trong thạch thất thứ ba, nó đâm vào bên trên một cái bộ xương mãnh thú. Tay phải Vương Lâm vung lên, ngân quang lập tức lóe lên. Thanh đoản kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay hắn. Vừa rồi lão già họ Bàn vừa mới đoạt được nên chưa kịp xem xét cẩn thận, lúc này lại lọt vào tay của Vương Lâm. Thần thức Vương Lâm đảo qua khắp thân thanh kiếm, hắn lập tức phát hiện được một luồng khí tức không tầm thường ở bên trên. Hắn cảm thấy luồng khí tức này rất quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra nó là cái thứ gì. Chỉ có điều trên thanh đoản kiếm lại có phong ấn, nếu không mở ra phong ấn thì không thể biết được cụ thể uy lực của nó. Sau khi trầm tư một lúc, Vương Lâm đi đến thạch thất thứ ba. Hắn thấy trên mặt đất có một bộ xương thú. Bộ xương này không lớn mà chỉ bằng một người bình thường, có hình dạng một con nai. Bộ xương này đen kịt và đã có hơn phân nửa vỡ thành từng mảnh nhỏ. Sau khi Vương Lâm nhìn kỹ mới phát hiện ra những mảnh vỡ kia đều là do lão già họ Bàn đoạt kiếm tạo thành. Sau khi nhìn qua bộ xương thú, Vương Lâm dừng nhíu mày. Hắn cảm thấy có chút không đúng. Trong một động phủ sâu như vậy, sao lại có một bộ xương nai? Mà thanh đoản kiếm này chưa mở ra phong ấn đã thấy không tầm thường rồi. Nếu mở phong ấn đoản kiếm này ra, chắc chắn uy lực sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng một món bảo vật sao lại đâm lên thân một con nai rồi được cố định trong thạch thất như vậy chứ? Nơi đây không phải động phủ của Tư Mã Mặc. Nếu vậy thì của ai chứ? Trước đó Vương Lâm tìm kiếm ký ức của lão già họ Bàn nên mới có thể khẳng định đây không phải động phủ của Tư Mã Mặc. Thương Tùng Tử là căn bản không muốn đưa hắn đi đến động phủ thực sự. Động phủ này chẳng qua chỉ là vừa rồi Thương Tùng Tử tùy ý tìm được mà thôi. Tư Mã Mặc có động phủ trong đây, nhưng vị trí vừa rồi của nó không phải chỗ này. Vương Lâm cũng đã biết được vị trí chính thức của nó là ở nơi nào rồi. Vương Lâm nhìn qua bộ xương thú trên mặt đất rồi trầm mặc hồi lâu. Lúc này hắn xoay người đi ra khỏi thạch thất. Vấn đề này hắn cũng không có nhiều thời gian đi phân tích. Sau khi thu hồi đoản kiếm thì Vương Lâm đang định bỏ đi. Đột nhiên Vương Lâm dừng chân lại, giống như là nhớ ra điều gì đó. Hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Hắn nhìn thấy trong góc phòng có một cái vũng máu, trong đó có một chiếc nhẫn. Trong trí nhớ của lão già họ Bàn thì chiếc nhẫn này chính là bảo vật tốt nhất. Vật này cũng được lão đoạt được từ thế giới bảy màu. Nhưng lúc này lão bị Vương Lâm chém chết trong nháy mắt nên không có cơ hội thi triển. Vương Lâm vung tay một trảo, tay phải lên hư không, chiếc nhẫn lập tức bay vào trong tay. Sau khi hắn lau máu tươi dính bên trên rồi đảo thần thức qua thì vẻ mặt có chút rung động. Trên chiếc nhẫn cũng có phong ấn nữa, nhưng mà có những 9 tầng phong ấn. Lão do họ Bàn kia đã phá vỡ tầng phong ấn thứ 7 nên có thể giữ một phần lực điều khiển. Tầng thứ 8 cũng đã được phá đi hơn phần nữa. Sau khi xóa đi thần thức lão già họ Bàn bên trên, Vương Lâm nhìn kỹ chiếc nhẫn vài lần. Với trình độ cấm chế của hắn thì không khó để phá vỡ những tầng phong ấn còn lại. Tay trái Vương Lâm bấm pháp quyết, cấm chế lập tức xuất hiện rồi rơi trên chiếc nhẫn. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên trở nên vang vọng. Sau khi phá vỡ một nửa tầng phong ấn thứ 8 còn sót lại thì phong ấn lập tức mở ra. Lúc nãy chiếc nhẫn được bao phủ trong những luồng hào quang 5 màu, khoảnh khắc sau lại hóa thành 5 luồng cầu vồng vần quanh thân thể của Vương Lâm. 5 luồng cầu vồng này tạo thành một cái vòng phòng thủ cực kỳ chặt chẽ, trong lúc xoay tròn có thể ngăn cản được tất cả thần thông. Nếu trước đó lão già họ Bàn mở được phong ấn tầng thứ 8 thì muốn giết cũng không thể nhanh như vậy được rồi. Tâm thần Vương Lâm khẽ động, 5 luồng cầu vồng đang xoay chuyển bên ngoài lập tức tiêu tán, tất cả đều dung nhập vào trong chiếc nhẫn và được Vương Lâm thu hồi lại. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt hắn chuyển ra bên ngoài động phủ, hàn quang lóe lên, thân thể hắn lập tức xuất hiện bên ngoài động phủ rồi phóng thẳng về phương xa. Trong lúc lao đi như tên bắn, hắn cũng không dám tản thần thức ra quá xa mà chỉ để vần quanh thân thể. Hắn chỉ dựa vào một luồng cảm ứng kỳ dị để xuyên qua mọi vị trí trong sơn cốc. Nếu Thương Tùng Tử nhìn thấy đoạn đường Vương Lâm đã đi thì chắc chắn sẽ chấn động. Con đường này chính là những vị trí mà lão và lão bảo xanh đã đi qua. Tản mà khôi giáp của Dương Mỗ, người khác há có thể mặc được sao chứ? Địa phương này cỏ xanh phủ đầy đất, không có sương mù, cảnh vật phương xa có thể nhìn thấy được rõ ràng. Vương Lâm phóng người đi như tên bắn, xuyên thẳng qua hàng loạt sơn cốc. Chốc chốc hắn dừng lại nhắm mắt tập trung tinh thần một lát, giống như đang cảm ứng con đường. Một lúc sau hắn lại mở hai mắt ra, rồi tiến về phía trước. Phương xa là một dãy núi giống như một cái bức tường chắn ngang. Khi thời gian dần trôi, Vương Lâm dừng tới gần. Khoảng một ngày sau, Vương Lâm dừng chân bên ngoài một sơn cốc. Khoảng cách từ nơi đây đến dãy núi dựng đứng phía trước đã rất gần. Sau khi xuyên qua dãy núi này thì rất có thể đi đến chân núi. Vương Lâm nhìn sơn cốc phía trước mà vẻ mặt trở nên trầm tư. Sơn cốc này có chút quỷ dị, sau khi nhìn kỹ một lát thì ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Tay phải bấm pháp quyết làm cấm chế huyễn hóa ra, hắn điểm nhẹ lên mi tâm. Một sợi hắc tuyến từ trên mi tâm phóng ra. Sau khi hắc tuyến này xoay chuyển vài vòng thì lập tức hóa thành ấn ký cấm chế bay về phía trước. Cấm chế bay bổng trên không trung rồi tản ra hắc quang bao phủ khắp bốn phía. Khi hắc quang phủ xuống, trên mặt cỏ xanh mượt phía trước lập tức lóe lên ánh huỳnh quang, còn mơ hồ tản ra một đồ án kỳ dị hình hoa mai. Khoảnh khắc khi đồ án này xuất hiện, hai mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng. Mai hoa thập bát cấm. Mai hoa thập bát cấm này cũng không phải đã tồn tại lâu nơi đây mà được bố trí ở đây một ngày trước. Điều này rõ ràng do lão bà áo xanh bày ra. Mai hoa thập bát cấm là một tồn tại cực cao trong các loại cấm chế, là một loại được thôi diễn từ trong tứ đại cấm chế phá diệt tâm cấm thời thượng cổ. Nếu trước khi Vương Lâm đi La Thiên Tinh Vực thì gặp phải cấm chế ở mức độ này chắc chắn sẽ không thể phá giải. Nhưng sau khi đến La Thiên Tinh Vực, Vương Lâm đã được truyền thừa phá diệt tâm cấm, một trong tứ đại cấm chế thời thượng cổ. Lúc này hắn muốn phá mai hoa thập bát cấm được thôi diễn từ phá diệt tâm cấm này thì không khó. Lão bảo xanh này lưu lại cấm chế này chắc chắn để mai phục chờ cảnh cáo. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn đang muốn đi lên phía trước nhưng đột nhiên lại dừng chân. Hắn nhìn xuống mai hoa thập bát cấm bên dưới mà mơ hồ sinh ra một loại cảm giác giống như mọi chuyện không đơn giản như suy nghĩ của chính mình. Vương Lâm bùng ra toàn bộ thần thức rồi cẩn thận tìm kiếm trên từng tấc đất sơn cốc. Vẻ mặt của hắn lại dần trở nên ngưng trọng, đặc biệt là sau khi nhìn thấy vị trí trung tâm hai mai hoa thập bát cấm có một cái luồng hắc quang như ẩn như hiện. Trong đầu Vương Lâm lúc này đột nhiên hiện lên tình cảnh lão bà áo xanh hấp thu máu huyết giao long và mở ra cửu bộ phong tiên trận. Trước đó hắn nhìn thấy phương pháp cấm chế của lão bà áo xanh thì cảm thấy có chút kỳ dị, nhưng sau khi quan sát lại một cách cẩn thận thì hắn thấy người này vẫn chưa quá thông suốt nên không để ý nhiều nữa. Nhưng lúc này cấm chế vẫn tồn tại trong sơn cốc trước mặt, Vương Lâm tập trung tinh thần suy nghĩ cả nửa ngày, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ minh ngộ. Dùng sinh cơ của dạng linh hồn làm tử cấm, phương pháp này có chút tương tự sinh tử cấm trong tứ đại cấm thời thượng cổ. Vương Lâm trầm mặc một lát, hắn ngồi xổm người xuống mà tay phải đột nhiên lóe lên u quang. Lúc này hắn chậm rãi đặt tay trên mặt cỏ xanh bên cạnh thì móc đi một ít đất, ánh nắng lập tức ngưng tụ lại. Gốc cỏ xanh đã rõ ràng trở nên hư thối, sinh cơ đã không còn nhiều lắm, chỉ cần trải qua vài canh giờ nữa sinh cơ sẽ mất đi sạch sẽ. Đến lúc đó trận pháp nơi đây sẽ hoàn toàn mở ra. Vì bên cạnh lão bảo xanh của Thương Tùng Tử nên cũng không có thời gian bày đủ các bước trận pháp. Bà ta chỉ lưu lại những cấm chế đơn giản để hấp thu tất cả sinh cơ của cỏ cây nơi đây. Đợi khi tất cả sinh cơ bị hấp thu thì trận pháp này sẽ được mở ra. Vương Lâm lẩm bẩm nói, trong lòng hắn có cảnh giác rất cao đối với cái lão bảo xanh này. Cấm chế trước mắt thì đã hoàn thiện được một nửa rồi, cũng chẳng phải không thể phá. Không bằng... Khóe miệng Vương Lâm nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh. Hắn đứng lên rồi lui ra phía sau vài bước. Lúc này hai tay hắn bấm pháp quyết. Khi một chỉ được điểm về phía trước thì hắc quang lập tức bao phủ khắp bốn phía. Những ký hiệu do phá diệt tâm cấm hóa thành lập tức chấn động. Ngay sau đó lại vỡ tan, hóa thành từng điểm hắc quang rơi trên bãi cỏ. Ta không mở trận pháp này ra mà thêm những ký hiệu và cấm chế của mình vào trận pháp chưa hoàn thành này. Vì vậy nếu dưới tình huống lão bảo xanh không phát hiện được mà bước chân vào đây, phá diệt tâm cấm của ta và sinh tử cấm dung hợp lại, hai loại uy lực của cấm chế trong tứ đại cấm thuộc thời thượng cổ, dù cho là Thương Tùng Tử vô tình bước chân vào cũng sẽ trọng thương. Vương Lâm cẩn thận tiến lên phía trước. Hắn tiến qua bãi cỏ cực kỳ dè dặt. Sau khi tiến vào trong sơn cốc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Lâm nhìn thoáng qua bốn phía, ánh nắng đang chiếu lên vị trí tận cùng của sơn cốc, tiếp giáp với dãy núi khổng lồ đứng chắn trước mặt. Vùng núi này rất dốc, tất cả ngọn núi đều cao chót vót. Vương Lâm cũng không ngừng lại mà dùng tốc độ nhanh như chớp leo lên dãy núi. Khi nhìn thấy sinh tử cấm, Vương Lâm lại nhớ đến lời nói trước đó của Lý Nguyên. Vào thời kỳ thiên địa sơ khai đã có quy tắc xuất hiện, sau thời gian rất lâu thì có một phần phân ra và được gọi là cấm, cũng được gọi là trận. Tên gọi thì khác nhau nhưng bản chất lại giống nhau. Cấm chế được phân chia ra bốn loại từ thời thiên địa huyền hoàng tới nay. Nhưng mà trước thời kỳ thiên địa huyền hoàng chỉ có một bộ phận được xưng là hư. Sau đó hư mới chia thành bốn phần, chính là tứ đại cấm thuật. Tứ đại cấm thuật thời thượng cổ ngoài phá diệt cấm, sinh tử cấm thì còn có cổ hùng cấm và tuế nguyệt cấm cực kỳ thần bí nữa. Ngay cả cấm chế trên thiên giới cũng đều từ trong tứ đại cấm sinh ra từ truyền đến hiện tại. Vương Lâm nhớ lại những lời nói trước đây của Lý Nguyên. Sau khi trèo lên dãy núi thì Vương Lâm trầm tư một lúc lâu. Năm xưa khi ta rời khỏi La Thiên thì Lý Nguyên từng nói nếu có thể học được toàn bộ tứ đại cấm và dung hợp lại với nhau, dựa vào trí tuệ từ trong tứ đại cấm cảm ngộ ra được hư thực. Hư chính là đỉnh phong của cấm chế. Nhưng mà sau rất nhiều vạn năm, sau khi thiên địa sơ khai phân ra cấm thì chưa từng có người nào từ trên cấm chế cảm ngộ được hư cả. Vương Lâm than thầm một tiếng. Hắn quyết định không suy nghĩ vì điều này nữa mà dùng toàn bộ tinh lực cảm ứng tuyến đường của hai người Thương Tùng Tử. Lại một ngày trôi qua, bầu trời vẫn được bao phủ trong những luồng sáng bảy màu. Lúc này Vương Lâm đang đứng trên một cái đỉnh núi cao nhất. Đứng đây giống như là hắn có thể khoác lên người những luồng sáng bảy màu lấp lánh. Nếu từ xa nhìn lại, trong không gian tràn ngập luồng sáng bảy màu, Vương Lâm giống như là một thần tiên. Dãy núi khổng lồ giống như là tường thành này uốn lượn một vòng, ngăn cách bên ngoài thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Trong kia sương mù bao phủ dày đặc, căn bản không thể nhìn rõ cảnh vật giống như là một đại dương màu đen đang bùng lên những con sóng dữ. Vương Lâm nhìn về phía trước, hắn rõ ràng cảm nhận được Thương Tùng Tử đang ở sâu trong sương mù. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng như băng, thân thể lập tức nhảy xuống bên dưới rồi phóng xuống dãy núi, dần dần đã càng ngày càng xa. Thương Tùng Tử mặc thần ma giáp trên người, vẻ mặt lão cực kỳ cẩn thận. Mỗi khi lão tiến ra một bước trong sương mù thì tâm thần đều cực kỳ khẩn trương. Thân thể của lão bảo xanh đang đứng bên cạnh trong làn sương đen được hắc khí vần quanh bên ngoài. Không gian bốn phía cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân hai người chậm rãi vang lên. Lúc này tên họ Lữ chắc chắn đã chết rồi. Bạn đức có sở trường siêu hùng chắc chắn sẽ có thu hoạch, đặc biệt là dịch linh ấn nữa, chính là đại thần thông của thần tông mà. Trong lòng Thương Tùng Tử thầm tính toán thời gian, lão và bạn đức đã phối hợp với nhau nhiều lần, thường thì chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu rõ tâm tư. Lúc này bằng đức có lẽ lên đường rồi. Ánh mắt Thương Tùng Tử bí mật lóe lên. Thương Tùng Tử đậu hữu nè, địa phương ngươi nói còn xa không vậy? Suốt cả đoạn đường, lão bà áo xanh không nói điều gì, lúc này đột nhiên lại mở miệng. Không xa lắm, trước mặt mà thôi. Thương Tùng Tử mở miệng nói, lão đang nói thì đột nhiên dừng chân lại. Đúng lúc này, lão bà áo xanh cũng dừng chân, rồi dùng ánh mắt cẩn thận nhìn về phía trước. Trong làn sương mù phía trước mơ hồ có thể thấy một pho tượng đá. Pho tượng kia được ẩn ở trong sương mù, nhìn qua thì thấy hơi chuyển động, giống như sương mù liên tục tuôn ra rồi phát sinh ra biến hóa. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi chậm rãi tiến lên. Không lâu sau cả hai đã đi đến bên dưới bức tượng. Lúc này ngẩng đầu nhìn lên thì mới thấy rõ tình cảnh trước mặt. Đây là một bức tượng đá cao gần 100 trượng, có hình một người đàn ông. Người này đang ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Trên mi tâm có một dấu ấn như là tia chớp. Đây là... Lão bà áo xanh trở nên sửng sốt. Bà ta nhìn chằm chằm vào dấu ấn trên mi tâm bức tượng, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Đúng lúc này, những âm thanh vang lên bất định đột nhiên được truyền đến từ trong sương mù khắp bốn phía. Âm thanh này cực kỳ quỷ dị. Bên trong còn ẩn chứa một luồng lực lượng có thể xuyên qua linh hồn. Âm thanh chợt xa chợt gần, cũng không thể phân biệt rõ ràng phương hướng. Mình chỉ tù phong thiên địa, chúng sinh cần độ lượng kiếp, bỏ đi một chấp niệm trong ngục sâu, dâng tặng tu chân hành. Mình chi, chúng sinh cũng là vô lượng, bỏ đi công cùng hôm nay, thoát khỏi ý niệm của thiên, tìm được đạo lai sinh, dâng tặng tu chân hành. Mình chi, khóa thiên vận, xoa tối tâm. Chúng sinh không phải kẻ có đạo thường trầm mình vào bể khổ, đạo niệm sai lệch, dâng tặng tu chân hành. Những âm thanh quỷ dị này vang vọng trong sương mù, rồi chậm rãi truyền đến dung nhập vào khắp bốn phía. Vẻ mặt Thương Tùng Tử lập tức trở nên trắng bệch, lão sợ hãi nhìn khắp bốn phía. Lão bà áo xanh cũng hít vào một hơi thật sâu. Những âm thanh quỷ dị chuyển thẳng vào trong tâm thần, rồi liên tục vang vọng, làm nguyên thần bà ta chấn động. Đạo tâm cũng trở nên lung lay. Bọn họ là ai vậy? Những lời này nói có ý muốn chúng ta dừng lại hay sao vậy? Lão bà áo xanh nhìn về phía Thương Tùng Tử. Bọn họ là trí minh giả. Thương Tùng Tử vừa dứt lời thì sương mù trước mặt lập tức trở nên cuồn cuộn. Một hư ảnh từ trong đó bay ra, tốc độ hư ảnh quá nhanh. Nó trực tiếp xuyên qua hai người Thương Tùng Tử và lão bà áo xanh. Lúc này những âm thanh quỷ dị lại rõ ràng vang lên trong tai hai người. Thương Tùng Tử nè, minh chí giả rốt cuộc là thứ gì? Vẻ mặt của lão bà áo xanh trở nên tái nhợt, nhưng mà âm thanh kia vẫn liên tục vang lên trong tâm thần. Lúc này đã mơ hồ không chịu đựng nổi. Mơ thức giả bị mất đi đạo của chính mình thì liên tục mê mang đi tìm kiếm, liên tục bay đi trong thế giới bảy màu này để tìm kiếm. Mình chỉ giả có đạo cảnh nhưng lại không có đạo kinh. Sau khi đạo tâm tan vỡ thì đám người này không thể ngưng tụ lại, chỉ biết bay đi trong sương mù truy tìm sau rất nhiều vạn năm. Bọn họ có lẽ đều đã chết rồi, thứ còn lại chính là những chấp niệm sinh ra hồn mà thôi. Thương Tùng Tử trở nên trầm tư. Bên tai vẫn liên tục vang lên những âm thanh mơ hồ, lão khẽ hạ giọng nói. Đạo kinh là gì? Ánh mắt lão bà áo xanh trở nên ngưng trọng. Thương Tùng Tử ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, lão chậm rãi, nói. Đúng vậy, chính là đạo kinh. Trước khi tiến vào thế giới này, lão phu cũng chưa từng nghe được nghe đến nó nữa. Nhưng mà sau khi tiến vào đây thì đã có một vài dấu hiệu mà biết được trong thiên địa này có một bộ đạo kinh. Nghe nói vật này được máu huyết thiên địa tạo thành. Thứ mà bọn chúng muốn chính là đạo kinh sao? Lão bà áo xanh hít vào một hơi thật sâu. Lúc này những tin tức bà nghe được chính là những điều quá sức kinh người. Đạo kinh là mục đích mà lão phu đến đây. Không sợ triệu đạo hữu biết được, linh hồn của đám mãnh thú kia chỉ là những thứ không quan trọng. Thứ lão phu thật sự nghĩ tới chính là đạo kinh mà thôi. Trong mắt Thương Tùng Tử bùng ra những luồng sáng kỳ dị. Lão chậm rãi nói. Nơi đây có nhiều minh chí giả thì rõ ràng đạo kinh cũng không phải là thứ đơn giản. Thương Tùng Tử đạo hữu ngươi... Lão bà áo xanh khẽ giật mình. Bà đảo mắt nhìn về phía của Thương Tùng Tử. Triệu đạo hữu có nhớ năm xưa khi chưa có dân đỉnh đan thì trong hàng ngũ tu sĩ đồng cấp với chúng ta có lưu truyền một câu hay không? Thương Tùng Tử ngẩng đầu nhìn bức tượng đá trước mặt.

Hắc khí bên ngoài thân thể cô gái được điều khiển lập tức vần quanh khắp bốn phía, sau đó lại hóa thành cấm chế dung nhập vào lực lượng tan vỡ của tinh thạch. Được cấm chế điều khiển, lực lượng của tinh thạch lập tức tuôn thẳng xuống tấm màn. Những tiếng nổ ầm ầm lại trở nên vang vọng, trên tấm màn truyền ra những âm thanh răng rắc. Một vết nứt lập tức xuất hiện, nhưng mà khi nó vừa xuất hiện đã lập tức co rút lại, giống như muốn khôi phục lại như lúc ban đầu. Thương Tùng Tử cắn chặt răng, lão rất đau lòng nhưng phải vội vàng lấy ra từ trong không gian trữ vật một vật. Đây chính là một khối ngọc bội, nhưng mà cũng bùng ra luồng khí tức của thứ không niết bảo. Trong lòng Thương Tùng Tử cực kỳ không muốn, hai bảo vật trước đó cũng không phải là thứ không niết bảo mà chỉ là những vật có khí tức hùng mạnh. Dù uy lực của chúng rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng đã bị phá hủy. Lão có chút đau lòng nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng vật lấy ra này mới thực sự là thứ không niết bảo. Nếu vật này bị hủy diệt thì tim của lão sẽ giống như là bị chém vào một đao vậy. Tình cảnh này xuất hiện làm ánh mắt cô gái áo xanh trở nên ngưng trọng. Nàng hít vào một hơi thật sâu, nàng cũng không thể tính được rốt cuộc trên người của tên Thương Tùng Tử kia có bao nhiêu thứ không niết bảo. Những loại pháp bảo này cực kỳ hiếm có, nhưng mà Thương Tùng Tử chỉ vì phá vỡ cấm chế mà không tiếc hủy đi ba vật. Phải biết rằng nếu ở bên ngoài mà tùy tiện có được một vật thì đã đủ làm cho người ta tranh nhau mà mua. Vì giá trị của nó cao đến mức khó có thể tưởng tượng, dù là thú hồn cũng không đủ để đổi được nó. Thương Tùng Tử cắn răng gầm nhẹ một tiếng, lão bỏ tất cả vốn ra để dùng vào cái canh bạc này. Ngọc bội kia phóng thẳng về phía vết nứt, chỉ sau khoảnh khắc đã tan vỡ ầm ầm. Một luồng lực lượng vượt lên rất xa so với hai pháp bảo trước đó đột nhiên xuất hiện, tất cả tạo thành một cơn bão khủng bố ảnh hưởng đến tất cả sương mù trong phạm vi mấy ngàn trượng. Những âm thanh răng rắc đột nhiên trở nên vang vọng, tấm màn cấm chế cũng không vỡ tan mà hoàn toàn mở ra một lỗ hổng kéo dài 10 trượng. Tuy lỗ hổng này vẫn đang khôi phục nhưng tốc độ lại cực chậm. Thân thể Thương Tùng Tử lóe lên, lão cũng không thèm để ý đến cô gái áo xanh mà phóng thẳng vào trong lỗ hổng mà đi. Ánh mắt cô gái áo xanh đột nhiên lóe lên, cũng phóng đi như tên bắn vào trong cái lỗ hổng. Không lâu sau, phương xa xuất hiện một cái luồng cầu vồng phá vỡ sương mù tiến đến. Khi đến gần thì cầu vồng hóa thành hình bóng của Vương Lâm. Hắn nhìn thoáng qua cái lỗ hổng trước mặt nhưng lại không trực tiếp tiến vào. Sau khi bố trí bên ngoài rất nhiều cấm chế, Vương Lâm mới xông qua cái lỗ hổng. Khe nứt dài giống như là một vết sẹo lớn trên bề mặt tấm màn cấm chế. Khe nứt này cũng nhanh chóng khép lại, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn khôi phục. Đến khi đó nếu không dùng rất nhiều bảo vật để đánh vỡ ra thì phong ấn túy nguyệt cấm này sẽ tồn tại mãi mãi. Trong khe nứt lộ ra hình bóng của một ngọn núi nhỏ. Lúc nãy Thương Tùng Tử đang phóng thẳng về phía đó nhanh như chớp. Cô gái áo xanh cũng đang theo sát phía sau. Hai người đều dùng tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới sát bên ngọn núi. Trên lưng chừng ngọn núi có một cánh cổng cao hơn 20 trượng. Bên trên có khắc một cái đồ đằng hình tia chớp. Nơi đây chính là chỗ phong ấn thú hồn. Thương Tùng Tử truyền ra thần niệm, thân thể lão lóe lên rồi trực tiếp tiến tới bên cạnh của cánh cửa đá. Lão vung một trảo tay phải lên hư không, trong không gian trữ vật lập tức bay ra một con lắc màu trắng. Con lắc này có hình dạng như một tia chớp. Thương Tùng Tử ném vật này về phía trước, con lắc lập tức phóng thẳng về phía cửa đá. Lúc này ngân quang lập tức lóe lên. Đúng lúc này, đồ đằng hình tia chớp trên cánh cửa đá cũng bùng ra ngân quang. Hai luồng ngân quang lập tức chiếu sáng lẫn nhau. Đúng lúc này, cánh cửa đá đột nhiên nổ lên người tiếng ầm ầm vang vọng. Cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra, những tảng bụi đất lập tức rơi xuống rồi phủ khắp bốn phía. Khoảnh khắc khi cánh cửa đá này mở ra, những tiếng rít gào có thể xuyên thấu linh hồn từ trong cửa đá động phủ ầm ầm truyền ra. Thú hồn tức giận gào thét hóa thành những luồng thần niệm vô hình rồi điên cuồng khuếch tán ra bên ngoài. Triệu đạo hữu, thời gian không còn nhiều, ngươi đi lấy thú hồn, lão phu muốn đi tìm đạo kinh. Thương Tùng Tử đứng giữa không trung ôm quyền hướng về phía cô gái áo xanh mà nói. Nếu đạo hữu có hứng thú thì lão phu cũng không ngại để hai chúng ta cùng nhau đi xem, nói không chừng sẽ có cảm ngộ. Thương Tùng Tử cũng không khuyên giải, thân thể hóa thành lưu quang phóng về phía đỉnh núi. Dù lão chưa từng đi qua nơi đây, nhưng sau khi đoạt được địa đồ thì rõ ràng biết được vị trí nào có đạo kinh. Ánh mắt cô gái áo xanh lóe lên, nàng nhìn chằm chằm vào hình bóng của Thương Tùng Tử đang phóng đi thật xa. Lúc này lông mày nàng khẽ nhăn lại. Nàng không tin lời nói của lão già Thương Tùng Tử này, nhưng tất cả tình cảnh trước mắt lại không có chút sơ hở nào. đặc biệt là những con sóng rung động do thú hùng truyền ra từ trong động phủ. Tất cả đều đúng như lời của Thương Tùng Tử, trong đây quả thực phong ấn rất nhiều thú hùng. Sau khi suy nghĩ một lúc thì cô gái áo xanh lập tức đi vào trong cánh cửa động phủ. Nàng đảo thần thức vào bên trong, trong cặp mắt lập tức bùng ra những luồng sáng kỳ dị. Sau khi để lại vài cấm chế bên ngoài, cô gái áo xanh lập tức cất bước đi vào. Lúc này Thương Tùng Tử đã đi đến đỉnh núi, lão quét mắt nhìn xuống dưới thấy cô gái áo xanh đã tiến vào trong động phủ. Trên mặt của lão lộ ra nụ cười lạnh. Lão phu không có nói dối, trong động phủ quả thực phong ấn rất nhiều thú hồn. Ta không sợ ngươi tiến vào, dù ngươi có âm thầm đặt cấm chế bên ngoài cũng không sao. Thương Tùng Tử thu hồi ánh mắt lại, tay phải đột nhiên bấm niệm pháp quyết, cửa đá ở lưng chừng núi lập tức truyền ra âm thanh ầm ầm. Lúc này cánh cửa đá dùng tốc độ cực nhanh khép chặt lại, bên trong truyền ra tiếng gầm giận dữ của cô gái áo xanh và hàng loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên trên cánh cửa. Thương Tùng Tử biết lúc này thời gian cũng không còn nhiều lắm, một khi khe nứt ngoài cái tấm màn cấm chế khép lại thì sẽ rất khó đi ra ngoài. Lão đứng ở trên đỉnh núi hít vào một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Lão đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Lão đứng đó nâng hai tay lên, rồi cơ thể chậm rãi quỳ xuống. Hai tay Thương Tùng Tử giơ thẳng lên trời, trong miệng truyền ra hàng loạt âm thanh kỳ dị. Âm thanh này cực kỳ quỷ dị, nghe không rõ được ý nghĩa của nó là gì. Nhưng mà khi những âm thanh này vang lên, thì tất cả luồng sáng bảy màu trên bầu trời đột nhiên trở nên nồng nặc. Những luồng sáng bảy màu đâm toạc sương mù, rồi trực tiếp chiếu xuống đỉnh núi. Luồng sáng bảy màu vần quanh thân thể của Thương Tùng Tử. Một lát sau, luồng sáng bảy màu lại hóa thành một cầu vồng bảy màu kéo dài vào trong hư vô phía trước. Thương Tùng Tử cố gắng áp chế kích động trong lòng, lão đứng thẳng người rồi tiến đến tận đầu bên kia. Trong không gian hư vô ở cuối cầu vồng, những luồng sáng bảy màu dung hợp vào nhau tạo thành một cái vòng xoáy. Thương Tùng Tử tiến lên một bước rồi nhảy vào bên trong. Trong vòng xoáy này là một mớ hỗn loạn tràn đầy những luồng sáng bảy màu. Luồng hào quang không phải được chuyển hóa ra từ bốn phía, mà tràn ra từ trên một cái tấm bia cao vạn trượng phía trước. Một luồng uy áp khủng bố không thể tưởng tượng được bùng ra, giống như tất cả những kẻ đến nơi này đều phải quỳ xuống dập đầu cúng bái. Thương Tùng Tử cũng không ngoại lệ, lão lập tức quỳ xuống đất, trong miệng vẫn liên tục vang ra những âm thanh kỳ dị. Bên ngoài thân thể lão lập tức xuất hiện từng luồng ký hiệu, những ký hiệu liên tục vận chuyển rồi cuối cùng dung hợp lại với nhau trong hai mắt của Thương Tùng Tử, giống như đang phong ấn. Lúc này lão ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển lên phía trước. Trên một vị trí dưới tấm bia đá có một cái bộ hài cốt. Lúc này bộ hài cốt chỉ có nửa thân trên, hai tay tách ra rồi bị hai cây đinh bảy màu đóng vào thật sâu trên tấm bia. Đây là một bộ hài cốt tu sĩ. Trong thế giới được những luồng sáng bảy màu này bao phủ, màu sắc của bộ xương kia vẫn không thay đổi, vẫn lóe ra những luồng sáng màu đen chói mắt. Trên xương cốt đen kịch mơ hồ lấp lánh những văn tự. Những văn tự này rất nhiều và trải rộng trên tất cả xương cốt toàn thân bộ hài cốt kia. Phía dưới bộ hài cốt có một trận pháp hình tròn rộng khoảng vài trượng. Trong trận pháp này được khắc rất nhiều ký hiệu ngục tù. Trung tâm trận pháp chính là xương cục sống của bộ hài cốt chĩa xuống. Bên dưới được đặt một cái bình ngọc. Ánh mắt Thương Tùng Tử rơi lên trên bình ngọc, trong mắt lộ ra vẻ tham lam và điên cuồng. Thương Tùng Tử biết rõ văn tự trên hài cốt chính là đạo kinh, nhưng lão cũng không muốn xem nó. Tất cả những gì lão nói trước đó đều chỉ là để lừa gạt lão bảo xanh mà thôi. Sau khi xem xong đạo kinh thì sẽ lập tức trở thành minh trí giả. Lão phu đang sống yên lành, sao có thể mạo hiểm chịu chết vậy chứ? Thương Tùng Tử liếm liếm môi. Mục đích chính thức của lão chính là bình ngọc bên dưới bộ hài cốt. Lúc này phần xương sống của nửa bộ hài cốt trên chiếc bình ngọc đột nhiên lóe ra hắc quang. Một giọt nước màu đen giống như máu dần dần tiết ra, rồi tách một tiếng rơi xuống cái bình ngọc. Một tiếng tí tách đột nhiên vang lên. Thân thể Thương Tùng Tử lóe lên rồi tiến về phía trước. Sau khoảnh khắc lão đã tiến vào rất gần, rồi nâng tay phải lên chụp vào cái bình ngọc. Nhưng trong nháy mắt, khi bàn tay phải của Thương Tùng Tử chụp vào cái bình ngọc thì vẻ mặt đột nhiên co rúm lại. Rất nhiều bạch khí trên khắp toàn thân bùng ra, rồi bị bình ngọc hấp thu một cách nhanh chóng. Nhưng mà Thương Tùng Tử cũng không tỏ ra bối rối, giống như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Lão vùng tay trái lên, không gian trữ vật lập tức xuất hiện bên cạnh. Từ bên trong lại bay ra từng luồng khí nguyên thần. Sau khoảnh khắc đã có hơn 1.000 luồng nguyên thần bay ra. Tất cả nguyên thần này đều được phong ấn, có một sợi dây quấn quanh các nguyên thần, rồi trói chúng lại với nhau. Khoảnh khắc khi những nguyên thần này xuất hiện, trong miệng Thương Tùng Tử lại truyền ra những câu thần chú cực kỳ quỷ dị. Lão vung một trảo tay phải về phía sau, lập tức chụp lấy một nguyên thần. Nguyên thần này đột nhiên rung lên rồi tiêu tán. Nhưng mà ngay sau đó lại có một nguyên thần khác chấn động. Chỉ trong khoảng thời gian 10 lần hít thở, gần như 1000 nguyên thần đều tiêu tán một cách quỷ dị. Tất cả đều hóa thành bạch khí rồi bị Bình Ngọc hấp thu sạch sẽ. Đúng lúc này, Thương Tùng Tử đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, tạo thành một làn sương máu vờn quanh. Đồng thời trong miệng lão cũng bay ra 4 cái luồng kim quang, rồi hóa thành 4 thanh kiếm nhỏ như bàn tay. Tất cả đều hướng về phía vòng trận bên ngoài Bình Ngọc đâm xuống. Khi tất cả tiểu kiếm phóng xuống, thì sương mù lập tức dung nhập vào bên trong. Chỉ nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang lên, 4 thanh kiếm đâm xuống 4 phía quanh trận pháp. Khoảnh khắc này Thương Tùng Tử khẽ quát một tiếng. Lão nhất tay phải, Bình Ngọc đã được nhấc lên khỏi trận pháp. Lúc này thân thể của lão lập tức bắn ngược về phía sau. Trong miệng Thương Tùng Tử truyền ra những tiếng cười ha hả. Lão vừa lui về phía sau, vừa nâng tay phải lên. 4 thanh kiếm đang cắm bên ngoài trận pháp lập tức bay ngược trở về. Lão cũng không muốn thu hồi 4 thanh phi kiếm, mà trực tiếp để chúng bay qua bên người, phóng thẳng vào trong hư vô của thế giới này. Triệu đạo hữu, đến lượt ngươi xem rồi. Không trung đột nhiên trở nên vặn vẹo, người phụ nữ trung niên xinh đẹp đột nhiên huyễn hóa ra. Hai tay của nàng bấm niệm pháp quyết, lập tức có rất nhiều cấm chế vần quanh thân thể. Tất cả cấm chế tạo thành một cái vòng nước xoáy, ngăn cản thế công của 4 thanh tiểu kiếm. Nhưng kim quang trên 4 thanh tiểu kiếm lại cực kỳ quỷ dị. Khoảnh khắc khi đánh thẳng vào vòng xoáy thì lập tức làm tạo thành một cái loại chất lỏng màu vàng. Chất lỏng này xuyên thấu qua vòng xoáy, rồi phóng thẳng về phía người phụ nữ áo xanh. Triệu đạo hữu, tôi lão phu không biết ngươi làm sao có thể thoát khỏi cánh cửa đao đó, nhưng ngươi không nên theo tới đây. Đạo kinh đang ở chỗ này, ngươi nhìn cho kỹ vào. Thương Tùng Tử cười lên ha hả, thân thể lóe lên, đang muốn phóng ra khỏi thế giới này để đi theo cầu vòng ra khỏi đỉnh núi. Khi mà lão đi ra khỏi đỉnh núi sẽ lập tức rời khỏi nơi đây ngay, đến lúc đó tấm màn cấm chế bên ngoài ngọn núi sẽ khép lại. Người phụ nữ áo xanh sẽ vĩnh viễn ở lại trong này. Lúc đó chỉ việc rời khỏi thân thể cảm ngộ đạo kinh, nguyên thần gia nhập vào đám minh chí giả thì mới thoát ra khỏi chỗ này. Nhưng đến lúc đó, người phụ nữ này thực tế đã chết và trở thành một thành viên trong đám minh chí giả rồi. Nhưng mà đúng lúc này, lại có một tiếng hừ lạnh truyền ra. Trước mặt Thương Tùng Tử đột nhiên huyễn hóa ra một bóng người. Hình bóng này cũng có áo xanh, không ngờ chính là lão bà áo xanh. Sự xuất hiện của lão bà lập tức làm cho bầu không khí trở nên đầy kỳ dị, dù là Thương Tùng Tử cũng phải sững sờ. Hai người nữ tu áo xanh họ Triệu, nhưng một người là phụ nữ trung niên 40, một người lại là lão bà mặt mũi đầy nếp nhăn, nhưng tướng mạo của hai người lại giống nhau như đúc. Đây không phải là phân thân, chính là tổ thuật Dương Tụ Âm Quy. Vẻ mặt Thương Tùng Tử đột nhiên biến đổi, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng. Lão nhớ tới một truyền thuyết cực kỳ cổ xưa. Truyền thuyết này nói về một loại cấm thuật. Loại cấm thuật này nghe thì rất kinh khủng, mất đi luân thường đạo lý, mà tu luyện cũng cực kỳ khó khăn. Cho đến ngày nay cũng rất khó có người nào thành công. Nhưng tất cả tình cảnh hiện ra trước mắt làm Thương Tùng Tử cảm thấy không thể tin. Thậm chí người trước mặt luyện cấm thuật kia đã đạt đến 3 đời cảnh giới rồi. Điều này được gọi là tụ âm khí quay trở về tổ tông. Chính là sau khi một người nữ tu cùng song tu với kẻ nào đó có thai một đứa con gái. Nhưng cô con gái không được sinh ra, mà lại cùng lớn lên trong cơ thể mẹ, dùng một loại thần thông đặc biệt để làm cho mẹ con cùng một thân thể. Từ đó về sau, người phụ nữ đó sẽ trở thành một nữ tu mà mẹ con cùng một thân thể. Sau khi cùng kẻ khác song tu thì lại có thai một đứa con gái nữa, lại dùng phương pháp đặc biệt đó để cho ba mẹ con cùng có một thân thể. Phương pháp này làm tu vi người mẹ tăng mạnh, đồng thời lại có 3 linh hồn cùng chung một thân thể, nên thần thức lại cực kỳ hùng mạnh. Lão bảo xanh cũng không giải thích mà hừ lạnh một tiếng rồi bước ra. Hai tay bà lão bấm niệm pháp quyết rồi khẽ hút vào. Một lực hút khủng bố đột nhiên điên cuồng bùng ra. Thân thể của Thương Tùng Tử đứng ở trong lực hút thì lập tức sinh ra cảm giác giống như sinh cơ hoàn toàn bị kéo đi. Vẻ mặt Thương Tùng Tử nháy mắt đã trở lại như thường. Lão cười lạnh một tiếng rồi nắm chặt cái bình ngọc trong tay phải. Vật này không thể đặt vào không gian trữ vật, chứ nếu không đã sớm bị lão cướp vào rồi. Thương Tùng Tử cũng không muốn cùng bà lão áo xanh nói nhảm. Lão chỉ dựa vào tu vi hùng mạnh của mình. Tuy trong lòng vẫn còn khiếp sợ tụ âm quy cổ thuật, nhưng mà Thương Tùng Tử cũng có lòng tin rời khỏi nơi đây. Lúc này Thương Tùng Tử vung một trảo tay phải lên hư không, trước mặt đột nhiên lóe lên một vùng kim quang. Sau khi kim quang xuất hiện thì huyễn hóa ra hàng vạn phi kiếm. Thương Tùng Tử điểm ra một chỉ, tất cả phi kiếm đồng loạt phóng thẳng về phía lão bà áo xanh. Đúng lúc này Thương Tùng Tử lập tức vỗ tay phải lên trán, một luồng sáng đỏ rực từ trên thiên linh bay ra. Luồng sáng đỏ này chính là một nguyên anh hình người khá nhỏ, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện được vật này tuyệt đối không phải là nguyên anh. Kẻ có thân hình nhỏ xíu này rống lên một tiếng cực kỳ thê lương. Gã muốn cuốn lấy huyết quang rồi phóng theo sau lưới kiếm về phía lão bà áo xanh. Khoảnh khắc lão bà nhìn thấy nguyên anh hình người thì vẻ mặt lập tức biến đổi. Bà vung tay phải lên, trong tay lập tức xuất hiện một cái chén màu đồng rồi ném về phía trước. Cái chén màu đồng vừa bay ra thì phóng thẳng đến bao phủ nguyên anh hình người. Nhưng hai mắt tên này lại lóe lên huyết quang, bên trong lập tức truyền ra hàng loạt tiếng kim loại tan vỡ. Những âm thanh ầm ầm đột nhiên vang vọng, cái chén màu đồng lập tức vỡ tan thành rất nhiều mảnh nhỏ. Đúng lúc này, nguyên anh hình người cũng xuyên qua cơn mưa kiếm phóng thẳng về phía lão bà. Thời gian quá cấp bách, Thương Tùng Tử cũng không thèm để ý đến lão bà áo xanh. Thân thể lão lóe lên, trước mặt lập tức xuất hiện một con sóng gợn. Lão định bước chân vào con sóng để rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng khoảnh khắc khi lão vừa bước vào con sóng gợn, một bàn tay khô héo lại từ trong hư vô bên cạnh duỗi ra, chụp về phía tay phải của lão. Không ngờ đã đạt tới cảnh giới tứ thủ. Đồng tử trong hai mắt Thương Tùng Tử co rút lại, tay trái của lão vung lên, đánh thẳng về phía bàn tay khô héo kia. Nhưng đột nhiên những tiếng nổ ầm ầm lại vang vọng trong thế giới bảy màu. Thương Tùng Tử kêu lên một tiếng đau đớn, vẻ mặt ngay lập tức tái nhợt. Toán niết trung kỳ đỉnh phong. Cánh tay trái của Thương Tùng Tử chợt rung lên, rồi trở thành một mảnh đen kịch. Bên trên còn có nước mủ màu vàng chảy ra rồi nhỏ xuống bên dưới, rõ ràng đã trúng độc rất nặng. Thương Tùng Tử dựa vào lực phản chấn của đòn tấn công mà trực tiếp tiến lên một bước vào trong con sóng gợn. Trong hư không cách đó không xa xuất hiện một cái bà lão rất già, giống như một lão phụ nhân từ trong quan tài đi ra. Người này cũng mặc áo xanh, tóc đã mất đi hoàn toàn, nhìn qua thì thấy cực kỳ đáng sợ. Hai mắt của bà lão lóe lên u quang, khóe miệng chảy xuống một dòng máu tươi. Bà ta vung tay phải lên phá vỡ cơn mưa kiếm của Thương Tùng Tử, sau đó lại nắm chặt lấy nguyên anh hình người. Khi phong ấn nguyên anh kia lại, bà lão lập tức phóng thẳng về phía con sóng gợn để truy kích Thương Tùng Tử. Vẻ mặt Thương Tùng Tử không còn chút máu nào, lão không ngờ cái lão bà áo xanh lại ẩn giấu tu vi một cách hoàn mỹ như vậy. Chính mình căn bản không ngờ lại bị đánh lén, đặc biệt là thần thông của lão bà áo xanh kia lại ẩn chứa kịch độc. Lúc này độc tố trên cánh tay trái đang điên cuồng lưu chuyển khắp toàn thân, nhưng cũng đã bị Thương Tùng Tử chặn lại. Chỉ cần ra khỏi lỗ hổng bên ngoài tấm màn cấm chế thì sẽ không bị hạn chế thời gian nữa. Dựa vào số lượng bảo vật của lão phu thì lão bà tử này chưa chắc đã là đối thủ. Trong nháy mắt Thương Tùng Tử đã bước ra con sóng gợn, đang muốn phóng đi như tên bắn, nhưng mà lão phụ nhân đã truy đuổi đến sát bên lưng. Hai người liên tục huyễn hóa ra thần thông rồi liên tục tấn công trên ngọn núi. Những âm thanh ầm ầm vang vọng trong khắp không gian, giống như trời lung đất lở. Thương Tùng Tử thấy đã tiến đến bên tấm màn cấm chế, lúc này lỗ hổng bên trên chỉ còn lại hai trượng và đang khép lại ngày càng nhanh. Ánh mắt Thương Tùng Tử chợt lóe lên, trong miệng đột nhiên vang lên những câu thần chú kỳ dị. Khoảnh khắc khi thần chú được vang lên, những luồng sáng bảy màu phóng xuống vần quanh thân thể của Thương Tùng Tử, sau đó lại hóa thành bảy thanh trường kiếm màu sắc khác nhau, tất cả đều phóng thẳng về phía lão phụ thân. Vẻ mặt lão phụ thân lập tức trở nên âm trầm. Hai tay của bà lão bấm pháp quyết, một chiếc khiên tử quang đột nhiên huyễn hóa ra trước người. Khi chiếc khiên này vừa được huyễn hóa ra thì có một luồng khí tức tang thương bao phủ khắp bốn phía, bên trong còn có mơ hồ truyền ra một luồng ma khí nữa. Những thanh trường kiếm bảy màu đánh thẳng lên khiên, những tiếng nổ ầm ầm liên tục vang vọng khắp không gian. Nửa người lão phụ nhân tuôn ra máu tươi, nhưng vẻ mặt lại càng trở nên thê lương. Bà lão dùng tay phải vỗ lên trán, nguyên thần của hai người kia lập tức phóng ra, rồi dùng tốc độ cực nhanh dung hợp với nguyên thần lão phụ nhân ở bên ngoài. Trong nháy mắt nguyên thần của ba người này dung hợp lại với nhau cực kỳ hoàn mỹ, sau đó lại hóa thành một luồng cầu vồng phóng thẳng về phía Thương Tùng Tử. Vẻ mặt Thương Tùng Tử trở nên dữ tợn, lão cắn răng chuyển cái bình ngọc sang phía tay trái, lúc này đã sưng vù. Lão vung tay phải lên, trong bàn tay lập tức xuất hiện một cái hạt châu. Thương Tùng Tử cũng không cần suy nghĩ nhiều mà ném hạt châu này đi. Hạt châu này lập tức phóng thẳng tới và dung hợp với nguyên thần. Ngất hành giả! Thương Tùng Tử hét lớn một tiếng, hạt châu kia lập tức nồng nặc u quang. Khoảnh khắc này, tất cả luồng sáng bảy màu trên bầu trời lập tức kéo đến, tất cả đều điên cuồng dung nhập vào trong hạt châu. Ngay sau khi hạt châu kia tan vỡ ầm ầm, một luồng sáng bảy màu từ trong hạt châu phóng thẳng về phía nguyên thần của lão phụ nhân. Nguyên thần lão bảo xanh lập tức rít lên một tiếng, từ trong nguyên thần bay ra ba luồng cấm chế. Khoảnh khắc khi cấm chế vừa bay ra thì thiên địa lập tức biến sắc, ngay cả tấm màn cấm chế bên ngoài cũng trở nên rung rẩy. Ba luồng cấm chế kia chính là những tồn tại cực cao trong sinh tử cấm. Khi một luồng thần niệm của lão phụ nhân truyền ra, ba luồng cấm chế lập tức dung hợp lại rồi tạo thành một uy lực hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt, luồng lực lượng bùng ra đã đánh thẳng vào luồng sáng bảy màu. Bốn phía lập tức trở nên đất rung núi lở, ngọn núi nhỏ đột nhiên tan vỡ từng mảng lớn, tất cả sương mù bên ngoài lập tức được cuốn lại, tất cả những bóng hình đang vật vờ ở bên ngoài lập tức dừng hẳn lại. Sau đó toàn bộ minh chí giả đều phóng về phía địa phương phát ra tiếng nổ. Dưới lực chấn động cực mạnh do vụ nổ sinh ra, ba nguyên thần dung hợp lại làm một lập tức phân tán. Mỗi nguyên thần đều trở nên trong suốt, rồi nhanh chóng quay trở về thân thể. Thường Tùng Tử không ngờ cấm chế của lão phụ nhân áo xanh lại có uy lực như vậy. Thân thể lão bị phản lực do vụ nổ sinh ra, cuốn về phía sau, rồi há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cánh tay trái của lão đã hoàn toàn nhiễm vào chất kịch độc, máu đã hóa thành nước vàng, ngay cả xương cốt cũng đã bị hòa tan. Cánh tay trái lập tức bị xé toạc dưới những chấn động và rơi ra khỏi thân thể, sau đó lập tức tiêu tán. Bình ngọc trên tay trái cũng bị phản lực đánh văng ra, nó đang bay về phía khe nước trên tấm màn cấm chế. Hai mắt Thương Tùng Tử trở nên đỏ bừng, thân thể lóe lên rồi lập tức phóng người theo cái bình ngọc. Ánh mắt của lão phụ thân áo xanh cũng lóe lên rồi phóng tới khe nước. Khoảnh khắc này có một bóng người màu trắng lóe lên, hình bóng này dùng tốc độ của tu sĩ toái niết hậu kỳ lướt qua người lão bảo áo xanh rồi lướt qua Thương Tùng Tử. Chỉ sau khoảnh khắc, người này đã chụp được cái bình ngọc, kẻ này cũng không ngừng lại mà trực tiếp lao ra cái khe nứt. Khoảnh khắc khi tiến ra, người này nâng tay phải vỗ về phía khe nứt, cấm chế lập tức huyễn hóa ra rồi dung nhập vào trong tấm màn. Tốc độ khép lại của tấm màn lại tăng lên rất nhanh. Lữ Tử Hậu! Thương Tùng Tử trở nên sững sờ. Trong lúc phóng về phía khe nứt thì rống lên một tiếng cực kỳ tức giận. Lão điên cuồng phóng đi như tên bắn, muốn đuổi theo bóng người màu trắng. Nhưng mà khoảnh khắc khi Thương Tùng Tử vừa tiến một chân ra ngoài cái lỗ hổng thì lại dẫm lên cấm chế trước đó Vương Lâm đã bố trí ở bên ngoài. Đột nhiên bốn phía vang lên những âm thanh ầm ầm. Từng luồng cấm chế thần thông bao phủ khắp bốn phía, làm bước tiến của Thương Tùng Tử khựng lại. Ba thân thể của lão phụ nhân áo xanh đã dung hợp lại làm một, bà ta dùng một loại tốc độ giống như tia chớp lao ra. Sau khi xuyên qua cấm chế thì đuổi theo phía sau Vương Lâm. Trước đó khi Vương Lâm tiến vào lỗ hổng thì lập tức buộc chặt tâm thần, hắn cố gắng để giấu đi và để một nửa bên ngoài lỗ hổng, tùy thời mà hành động. Nơi đây rất quỷ dị, đặc biệt là cấm chế trong tấm màn bao bọc bên ngoài, thân thể hắn không dám tản ra quá xa. Như vậy đã tạo ra cho hắn cơ hội để ẩn giấu rất kỹ dưới tình huống không có người nào phát hiện ra. Lúc này Vương Lâm nắm chặt cái bình ngọc mà phóng đi như tên bắn. Khi hắn xuyên qua sương mù thì những âm thanh quỷ dị liên tục vang lên bên tai. Phía trước xuất hiện một luồng hư ảnh, sau đó lại có hàng loạt bóng người xuyên qua bên người hắn. Lão phụ nhân vẫn đuổi theo sát phía sau. Nhưng mà khi Vương Lâm dán hai tấm phụ lên thì tốc độ đã tăng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khoảnh khắc sau hắn đã kéo dài khoảng cách với lão phụ nhân ở phía sau. Đoạt vật của lão thân, người đáng chết! Trong mắt lão phụ nhân đột nhiên bùng lên vẻ cay độc. Bà ta vung tay phải lên, một vùng khói độc đột nhiên được huyễn hóa mà ra. Trong nháy mắt, những luồng sáng bảy màu bao phủ bầu trời đột nhiên xuất hiện hư ảnh của một con bò cạp độc khổng lồ. Sau khi hư ảnh bò cạp độc cao mấy ngàn trượng xuất hiện, thì trực tiếp đâm cái đuôi ra. Mũi nhọn cực độc trên đuôi bò cạp lập tức phóng thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm đang phóng đi như tên bắn thì xoay người lại, trong mắt bùng lên hàn quang. Hắn nâng tay trái lên tung ra một quyền về phía chiếc đuôi bò cạp đang gào thét phóng đến. Những tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, đuôi bò cạp lập tức chấn động rồi tan vỡ. Đúng lúc này thì Thương Tùng Tử cũng đã đuổi tới. Hai mắt của lão lúc này đã đỏ như máu. Lão lại lấy từ trong túi trữ vật ra một cái hạt châu. Lão không ngại đau lòng mà ném về phía trước rồi quát khẽ: "Triệu hồi nghịch hành giả!" Lời vừa dứt, những luồng sáng bảy màu trong thiên địa lại đột nhiên hướng về phía hạt châu mà ngưng tụ, tất cả điên cuồng dung nhập vào bên trong. Khoảnh khắc sau, hạt châu lập tức tan vỡ ầm ầm. Khoảnh khắc khi hạt châu tan vỡ, tất cả những luồng sáng bảy màu trên bầu trời đột nhiên lóe lên dữ dội, từng cơn sóng rung động bùng ra khắp không trung. Nhưng mà lúc này tất cả luồng sáng bảy màu đều ngưng tụ trong những con sóng gợn, Đột nhiên tất cả luồng sáng bảy màu ngưng tụ lại rồi huyễn hóa ra một ngón tay khổng lồ. Thiên trận nhất chỉ, đây đây rõ ràng có liên quan đến thiên trận tử mà. Khoảnh khắc khi Vương Lâm đang phóng đi như tên bắn rồi nhìn thấy ngón tay khổng lồ trên không trung thì đồng tử trong hai mắt đột nhiên co rút lại. Ngón tay khổng lồ kia giống như đã hấp thu một nửa những luồng sáng bảy màu trên bầu trời, lúc này không trung đột nhiên trở nên tối sầm lại. Dưới những tiếng nổ ầm ầm vang vọng, ngón tay kia hung hăng hàng lâm, giống như muốn nghiền nát Vương Lâm. Trong mắt của lão phụ nhân bị quẳng lại một khoảng cách khá xa ở phía sau, đột nhiên lóe lên. Hai tay của bà bấm niệm pháp quyết. Khi một chỉ được điểm về phía trước, thì trên mi tâm lập tức huyễn hóa ra cấm chế. Đây là ba luồng cấm chế, cũng chính là những cấm chế tồn tại cao nhất và có uy lực khó lường trong sinh tử cấm. Sinh tử! Giọng nói khàn khàn của lão phụ nhân vang vọng khắp không gian. Ba luồng cấm chế lập tức dung hợp lại, mang theo tất cả lực lượng tinh túy nhất của sinh tử cấm, phóng về phía Vương Lâm. Hết tập 246 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha.